Máy tính sát thủ, chương 3, góc truyện audio.com. Khi Logicen xuống tàu TGV ở Libon, cô có cảm giác đang chui vào một cái lò sau gần 3 giờ đồng hồ ngồi mát lạnh dưới hơi điều hòa. Jack Manh đón cô vẻ bối rối. Bác những muốn gặp lại cháu trong một dịp khác cơ Logicen ạ, bộ này dễ thương đấy. Nhưng xem nào, cháu gầy đi hả? Có thể, bác thì béo lên một chút đúng không? Dạo ôi, món gan béo và mứt hiếm khi xuất hiện trong chế độ ăn kiêng lắm. Jack Manh cười với người bạn đường và chỉ cho cô quang cảnh đồng quê trong đêm tối. Thật tiếc là cháu không được chiêm ngưỡng những quả đồi nhỏ của Sen. Emilian, nơi này, ngã rẽ nào cũng có lâu đài. Vụ người chết trước màn hình mới đây là sao ạ, giống như hai vụ trước. Điều khiến bác tò mò là tất cả xảy ra cách nhau chỉ khoảng vài tuần ở Dordogne hoặc các tỉnh lân cận. Khoan đã bác, tất cả các vụ ư? Chỉ có ba thôi mà. Năm, sau khi xem xét nạn nhân thứ ba sáng nay, bác đã tiến hành một cuộc điều tra nho nhỏ. Bác phát hiện ra chỉ trong khoảng một tháng trở lại đây. Có hai người nữa cũng chết trước máy vi tính. Một người vào ngày 28 tháng 4 ở Miramont, Đờ. Gayen và người còn lại vào ngày mùng 4 tháng 5 ở Seine. Foy, La, Grande, ba cái chết tiếp sau đó ở Bergerac, Issiziac và Imit, bác chưa từng thấy một vụ kiểu này trên đất Pháp trước đây. Tuy nhiên nếu nó có xảy ra, bác sẽ biết ngay thôi. Phải nói rằng rất có khả năng vụ việc sẽ còn tiếp tục ở vùng này. Họ đi qua Dordogne đến một thị trấn nhỏ. Jack Manh dừng xe trước một tòa nhà lớn vuông vắn với hai nhà phụ ở hai bên sườn. Dưới ánh trăng, tọa lạc giữa một hoa viên nhỏ, tòa nhà có dáng vẻ như một tòa lâu đài. Logicen ngây ngất, đây là nhà bác hả Jack Manh? Nó rộng quá đi mất. Thế mà nó rẻ hơn căn hộ ba phòng kèm bếp của bác ở Paris đấy. Mà căn nhà này là một phần của tòa lâu đài của Catherine de Médicis bị phá hủy hồi trước cách mạng. Hai căn nhà phụ kia được xây thêm từ giữa thế kỷ 18, ngày mai. Bác sẽ chỉ cho cháu xem một trong những ngôi đền đầu tiên của Pháp xây từ năm 1560 trên ngọn đồi bên cạnh. Ở vùng này, hòn đá dù nhỏ nhất cũng có lịch sử của riêng nó. Logicen mải mê ngắm chiếc lò sưởi cổ ở phòng ăn và chiếc cầu thang cũ bằng gỗ sồi mà mỗi bậc lại phát ra một tiếng kêu cót két khác nhau. Jack Manh đưa cô đến phòng nghỉ dành cho khách, vừa cười vừa khẳng định, nghĩ mà xem Logicen, Angry Ivy bằng xương bằng thịt có thể đã từng nghỉ tại đây 4 thế kỷ trước. Bác không đùa đâu, đây là lâu đài của mẹ vợ đức vua mà, cháu có muốn nhấm nháp cái gì đó không? Không, cảm ơn bác Jack Manh, cháu buồn ngủ lắm rồi. Ngày mai, cháu sẽ xem xét mọi chuyện sáng suốt hơn. Tiếng chim hót khiến cô thức giấc trước 7 giờ. Cô xuống nhà dưới và thấy Jack Manh đang ăn sáng bên hiên nhà. Dưới bóng cây đoạn lớn, vừa thấy cô, ông liền hỏi, đã dậy rồi sao, cháu có lý, vào giờ này, thời tiết còn chút mát mẻ và chúng ta sẽ làm việc tốt hơn. Bác uống cà phê, cháu cũng thế chứ, Logicen đồng ý rồi mở cặp tài liệu Jack Manh đặt cạnh tách cà phê. Có ba hồ sơ trong đó, mỗi hồ sơ về một vụ, vừa phết bơ vào bánh mì, cô vừa xem xét các bức ảnh, báo cáo và kết luận của bác sĩ pháp y sau khi khám nghiệm tử thi. Quả là rất phức tạp, cô thì thầm, ba người đàn ông đều có sức khỏe tốt, và đều bị trụy tim một cách khó hiểu. Chỉ một trong số ba người là có cảnh báo về bệnh tim mạch. Bé Ninja, ông ta vẫn được bác sĩ riêng theo dõi thường xuyên. Thế còn hai vụ bác chỉ mới biết ngày hôm qua. Chao ôi, mấy vụ đó cách đây hơn nửa tháng rồi. Điều tra về chúng sẽ cực khó. Không có bức ảnh hiện trường nào và họ đã được phép chôn cất. Tất nhiên cũng không có chuyện khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, bác đã có chút thông tin. Logicen, xem này, năm nạn nhân này đều sử dụng cùng loại máy vi tính nhãn hiệu Omnia 3. Phải, một cái máy tốt, ý cháu là sao? Mẫu đó rất mới và cấu hình mạnh. Bộ nhớ RAM của nó là 128 GB. có thể nhận lệnh điều khiển bằng giọng nói và ánh mắt. Bác thấy nó khó hiểu như tiếng dân tộc ấy. Omnia, 3, nghĩa là máy tính có bộ nhớ dạng neuron và trí thông minh nhân tạo. Kiểu mạch truyền thống được thay thế bằng hệ thống neuron. Con số 3 có nghĩa nó là thế hệ thứ 3. Máy tính loại này nghe lệnh bằng giọng nói và ánh mắt. 3, viết tắt của Ordinateur à Mémoire Neuronique et Intelligence Artificielle. Ý cháu là bằng tay và mắt hả? Chấm, không, ta có thể đưa ra yêu cầu bằng giọng nói. Hoặc thiết lập một số chức năng yêu thích bằng cách chỉnh sửa thanh công cụ bằng ánh mắt. Nhưng, tại sao lại cần thứ công nghệ tối tân đó? Để tiết kiệm thời gian. Bác Jack Manh, để tránh phải dùng bàn phím và chuột. Theo trí nhớ của cháu thì Omnia 3 chính thức lưu hành từ cuối năm ngoái. Cháu có một cái hả? Logitech lắc đầu đầy tiếc rẻ. Bác đùa hả? Cái của đó đắt ngang ngửa một cái ô tô mới toanh đấy. Bác nói xem, cô vừa chỉ một tờ giấy vừa nói thêm. Bác đã đọc tất cả các báo cáo khám nghiệm tử thi chứ? Cả ba nạn nhân đều dùng amphetamine. Bác biết, bác đã lưu ý với bác sĩ pháp y nhưng ông ta không ngạc nhiên. Những người cần tập trung trong khoảng thời gian dài thường dùng nó như một loại chất kích thích. Nhưng, cả nạn nhân bị bệnh tim mạch cũng dùng. Amphetamine được khuyến cáo không sử dụng cho những người yếu tim. Đúng thế, Jack Manh nói. Lần thứ ba ông rót cà phê vào đầy cốc rồi chỉ vào nửa ly bơ và ba hũ mứt trên bàn. Cháu nhìn xem, bác sĩ cũng khuyến cáo bác không dùng cà phê, chất béo và đường, nhưng dạo ôi, không nghe lời bác sĩ cũng đâu có sao. Chẳng cần phải lén lút làm điều ông ta không cho phép mình. Bác ngờ là những người sử dụng cái. Ở Omnia 3 chỉ hy vọng là họ có thể làm việc hiệu quả hơn trong một khoảng thời gian nào đó. Nếu những liều thuốc giúp tăng cường sự tập trung hay khả năng chú ý đó lại gây ra những cái chết thì nghĩa địa đã đầy ắp từ lâu rồi. Dù bóng của cây đoạn rất mát, cái nóng vẫn càng lúc càng ngột ngạt hơn. Cháu có muốn đến nhà một trong năm nạn nhân không? Jack Manh đề nghị, đi chứ, cháu đến đây là vì thế mà. Bác Jack Manh, phải thú thật với bác là cháu chưa từng được lại gần một cái Omnia 3 nào. Cách chương.